Nhật ký của Tuyết Cơ Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn tên vệ sĩ bắt đầu cởi quần, cơ bắp đùi căng chặt dường như sắp vỡ ra đến nơi. Dương Vi Ti hắn dù chưa cương lên đã to bằng một cánh tay của người trưởng thành Trương Tuyết Cơ không dám nhìn. Tưởng tượng đến việc bị Dương V, tê to lớn kia xâm nhập vào mình, trong lòng cô có chút sợ hãi, nhắm chặt hai mắt lại. Hai tên vệ sĩ một trái một phải quỳ bên mép giường, thuận tiện xoa nắn hai bầu vú của cô. Một tên vệ sĩ nhẹ nhàng cắm Dương V, tê của mình vào cái miệng nhỏ nhắn của Trương Tuyết Cơ. Biết là lần đầu tiên cô liếm Dương V, tê đàn ông, hắn không dám quá thô bạo, sợ cô bị thương. Còn có một tên vệ sĩ khác banh hai chân của Trương Tuyết Cơ ra, bắt đầu đùa bỡn con bướm nhỏ xinh. Đúng là gái trinh mà, nhìn rất mềm mại hồng hào. Của Lan cũng không đẹp bằng, nếu không phải chúng tôi nếm qua cái xinh đẹp này, ai sẽ may mắn được. Nát cái của cô trước chúng tôi đây. Ha ha, đêm nay chơi tới bến một lần đi, sau này cái này chỉ có mấy ông chủ lớn mới có thể chơi, không đến lượt chúng ta đâu. Mẹ nó, hôm nay ông đây sẽ chơi nát cái dâm này. Vệ sĩ tát một cái lên cái vú của Trương Tuyết Cơ làm nó đỏ hồng, mắng. Mẹ nó, vú cũng nảy quá chứ. Sau này phải đưa tiền mới có thể được chơi. Đêm nay mấy con này sẽ chơi cho cái của cô em không khép lại được. Trương Tuyết Cơ không dám hé răng, nước mắt yên lặng chảy xuống, trong miệng còn thoang thoảng mùi hôi tanh của gậy TH. Tê đàn ông, cô cẩn thận khẩu dao, sợ hàm răng cắn trúng Dương V. Tê, đầu lưỡi không ngừng đảo quanh, liếm láp đến lút cán chạm đến hai cái túi. Hai bên mép âm đờ, o bị banh ra làm lộ ra cái lỗ hồng và âm đế nho nhỏ. Vệ sĩ há mồm ngậm lấy hạt le của Trương Tuyết Cơ, đầu lưỡi chen vào hoa môi, quét qua lại trêu chọc Hoa Huy. Tê của cô, Trương Tuyết Cơ ở ký túc xá trường, mỗi ngày đều chăm chỉ học tập, tuổi dậy thì dục vọng còn chưa kịp bộc lộ đã bị cô đè ép xuống. Cô còn chưa hưởng qua cảm giác bị đàn ông liếm âm hộ bao giờ, loại cảm giác này thật kỳ lạ. Cả ngày vệ sĩ đều hầu hạ má mì Lý Lan có nhu cầu rất cao, cho nên lưỡi của vệ sĩ vô cùng linh hoạt, có thể liếm đến mức làm âm hộ Lý Lan phun nước dâm như suối, chứ đừng nói đến một cái âm hộ còn trinh. Đầu lưỡi của vệ sĩ liếm đến màng trinh, liếm đến nơi chưa từng có ai chạm qua, làm cho Hoa Huy tề mẫn cảm co rút dữ dội, dâm thủy chảy ra càng ngày càng nhiều. Vệ sĩ húp khô dâm thủy của cô như đang uống một dòng nước suối thơm ngon, lại ngậm hạt le liếm láp, chơi Hoa Huy. Tê đến nước dâm phun ào ào, nước từ âm hộ chảy đến cúc hoa. Môi lưỡi vệ sĩ rời đi, tiểu huyệt bị trà đạp đến đỏ tươi, dâm thủy làm ướt cả khăn trải giường. Mẹ nó, nước dâm nhiều quá. Vệ sĩ lại vùi đầu vào giữa hai chân của Trương Tuyết Cơ, tiếp tục liếm láp bướm dâm đầy nước một cách điên cuồng. Một tên vệ sĩ khác cưỡi ở trên người cô, xoa bóp hai vú, niết đầu về, đến đỏ hồng. Trương Tuyết Cơ bị bốn người thay phiên nhau đùa giỡn, thân thể nóng như lửa, da thịt chạm vào cơ bắp rắn chắc của vệ sĩ làm cô cảm thấy rùng mình. Đặc biệt là cái lưỡi nóng bỏng đang chơi đùa phía dưới, cái lưỡi ấy đang không ngừng liếm láp âm hộ của cô, còn có hai bầu vú được tên vệ sĩ khác chăm sóc. Trương Tuyết Cơ thở dốc rên ra tiếng, miệng nhỏ lại bị Dương V, tê chặn lại. Tiếng rên rỉ mềm mại phát ra từ cổ họng của Trương Tuyết Cơ như thuốc kích dục, làm cho bốn tên vệ sĩ phát điên như dã thú. Một tên rút Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê tím đen thô to từ cái miệng ra, tinh dịch cùng nước miếng dính nhớp nhép kéo thành sợi chỉ bạc, nhỏ giọt trên mặt Trương Tuyết Cơ. Trương Tuyết Cơ nôn khan, hừ một tiếng kêu lên. Húp, con đĩ này sướng quá, chơi tiếp nhé, phải chơi đến khi cái thuần khiết này của cô trở nên dâm đãng, nếu không sẽ không biết hầu hạ mấy ông chủ khác. Cô sẽ không kiếm được tiền đâu. Mẹ nó, vú gì mà vừa to vừa mềm, cũng mềm không kém, nước dâm vẫn chảy ra không ngừng. Bốn tên đàn ông cường tráng thi nhau xoa nắn thân thể Trương Tuyết Cơ, liếm bú vú, véo mông, còn có liếm âm hộ của cô, trời, Trương Tuyết Cơ đến mức dâm thủy tuôn ảo ảo như suối. Khó chịu quá, phía dưới ngứa quá, khó chịu à, vệ sĩ cơ bắp lực lưỡng cắn một cái lên âm hộ dâm đang co rút của cô, ngậm Hoa Huy. Tê như muốn nuốt xuống miệng, mặc sức trà đạp. Khó chịu chỗ nào, con mẹ nó, cô N. Ân rồi. Vệ sĩ lực lưỡng không ngừng liếm hột le Trương Tuyết Cơ, đồng thời cắm một ngón tay cắm vào âm hộ. Âm hộ khẽ run lên, phun ra một dòng nước dâm thủy nhiều vô cùng, ngay sau đó lòng bàn chân cô như có dòng điện chảy ngược lên theo đùi nhanh chóng lan tràn đến bụng nhỏ. Sau đó bụng nhỏ dâng lên khoái cảm, hoa huy, tê không ngừng run rẩy co giật, sắc mặt cô đỏ ửng cao trào. Cô biết mình đã cao trào, ngượng ngùng nói, a, bị đầu lưỡi liếm, liếm đến cao trào, sướng quá, cách Trương.